Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Lục Huyễn Lâm nhìn lên khung cửa sổ cao từ trần đến sàn khổng lồ, những tòa nhà cao tầng đã được thắp sáng bằng đèn neon đủ màu. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay, kim giờ đã vô thức chỉ về số La Mã số 7, đúng là trễ rồi. Lục Huyễn Lâm xoa xoa thái dương đau nhức, làm việc đến quên mất thời gian, vậy mà lại đến 7 giờ rồi. Tôi biết rồi, anh tan làm đi, lái xe qua đó nhiều lắm thì 20 phút. Lục Huyễn Lâm sắp xếp lại tài liệu, cầm áo khoác chìa khóa đi ra ngoài. Anh đậu 3 chiếc xe trong gara của công ty, lần này anh chọn một chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật, đi đường tắt và tiếng vang rất thu hút ánh mắt trên các xa lộ của thành phố. Lúc sắp đến bệnh viện, gần đó có một tiệm hoa trang nhã, vào ngày lễ tình nhân được trang trí ở cửa rất nhiều loại hoa hồng. Lục Huyền Lâm trong lòng rung động, anh ta đỗ xe Ferrari ở ven đường, rất nhiều người vì chiếc xe thể thao đẹp này mà dừng lại, nhưng anh ta lại làm ngơ mà bước vào cửa hàng hoa. Hoan nghênh ngài đây, ngài cần gì? Người phụ nữ bán hoa dịu dàng đứng dậy chào hỏi, lễ tình nhân hôm nay kinh doanh rất tốt nhưng không có mấy người ra vào. Lục Huyền Lâm cao lớn, nổi bật trong cửa hàng hoa hơi đông, anh nhìn quanh và cuối cùng dừng lại trên đầu một bó hoa hồng đã được gói sẵn. Có khoảng 50 bông hoa, màu đỏ rực được trang trí bằng một vòng tròn màu trắng bao quanh nó, cuối cùng nó được gói trong giấy gói màu xanh lá cây và buộc bằng một dải duy băng bạc. Anh chỉ cái đó, lấy nó thanh toán. Cô chủ đương nhiên vui mừng khôn xiết, đây là bó hoa hồng đắt nhất mà cửa hàng định bán hôm nay, không ngờ sau khi gói xong không bao lâu đã bán được. Được rồi thưa ngài hãy đến quầy ở đây để thanh toán hóa đơn. Lục Huyền Lâm đi theo đến quầy, lúc thanh toán điện thoại di động lại vang lên. Thì ra là Minh đã gọi điện để giục anh, nhưng anh không trả lời. Nhưng từ chối một hồi, điện thoại lại vang lên, không hề buông tha cho anh. Có lẽ có chuyện gấp, ngài vẫn nên nghe đi. Đã thu tiền, cô chủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại gấp gáp nên nhắc nhở một tiếng. Lục Huyền Lâm nghe điện thoại đặt ở bên tai, người bên kia rất vội vã, ngữ khí vô cùng kích động. Cô Lý Huyền Khanh, cô ấy, tìm thấy rồi, cậu nói gì? Lục Huyền Lâm mím môi nắm chặt điện thoại, ngón tay bắt đầu trắng bệch, chỉ sợ mình nghe nhầm một chữ, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Tôi nói là tìm được Lý Huyền Khanh rồi, anh mau đến bệnh viện đi, lầu 3 phòng 505. Được, tôi biết rồi. Lục Huyền Lâm cúp máy, quay lưng ra khỏi tiệm hoa, anh quên hỏi tại sao lại ở bệnh viện, chỉ một lòng muốn nhìn thấy Lý Huyền Khanh. Cô chủ cửa hàng cầm một bó hoa hồng đỏ rực chạy ra. Tiên sinh, hoa của ngài còn chưa lấy. Đáng tiếc Lục Huyền Lâm đã khởi động xe đi xa rồi. Lần này, Ferrari cuối cùng cũng thể hiện bản lĩnh là một chiếc xe thể thao, Lục Huyền Lâm nhấn ga chạy tới cuối cùng chỉ muốn bay đến bên cạnh Lý Huyền Khanh. Mặt khác Minh lo lắng đến mức không nhịn được lấy điện thoại di động ra đưa cho Lục Huyền Lâm, tiếc là không kết nối được. Cách chương,